Độc sủng hậu cung, chương 2, góc truyện audio.com. Câu chuyện trong bức tranh ngày này vào nửa đêm, Cao Ngọc Hiền tóc tai bù xù, kinh hoàng luống cuống chạy đến tìm Tạ Hoa Hồng. Tỷ tỷ, ngươi phải cứu. Nàng cầm chặt tay của nàng không thả, bộ dáng kia đã gần như bên bờ sắp sụp đổ. Hoàng Thái Hậu, ngài thế nào chạy tới, hôm nay trời lạnh, ngài mau. Trở lại trong Phượng Điện giữ cho ấm chút, Xuân Phong cô đột nhiên xuất hiện ngăn trở nàng cầu cứu. Nàng sớm lấy được chỉ thị không cho tiểu thư bị bất kỳ quấy rầy. Cao Ngọc Hiền vừa thấy được nàng, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, cả người tuyệt vọng đến muốn bất tỉnh. Ngươi, Hoàng Thái Hậu đây là muốn nô tỳ tự mình đưa ngài trở về sao? Xuân Phong cô cười hỏi, nàng nắm ngực mãnh lực lắc đầu. Xuân Phong cô cười lạnh, Hoàng Thái Hậu nhìn ngày này, nô tỳ nhắc nhở ngài, sớm đi trở về, Hàn Phong mặc dù lãnh bất chí hủy đi gân cốt. Nhưng là phong tuyết càng lớn, nô thì sợ ngài sẽ không chịu nổi a nàng. Đây là đang ám hiệu nàng, nếu chịu không kinh động người khác ngoan. Ngoãn trở về tử trạng không đến nỗi quá thảm, bằng không. Hậu quả tự không cần nói thêm nữa. Cao Ngọc Hiền ý nào nghe không hiểu, thần sắc đã lộ vẻ sâu thảm, nghiễm nhiên như cha mẹ chết rồi. Xuân Phong cô tối nay thật có gió tuyết xuống rồi hả? Tạ Hoa Hồng mặt lại nhỏi. Đúng vậy a, hơn nữa gió lớn tuyết lớn, tiểu thư tốt nhất cũng là núp ở trong biệt điện tránh cho chịu rét. Là như thế này a, đi thôi, Hoàng Thái Hậu, nô tỳ tự mình đưa ngài đi về. Xuân Phong cô hướng Cao Ngọc Hiền cười, nàng run rẩy, vạn lần không muốn cũng phải rời đi, nếu không kết quả càng thêm thê thảm, nam nhân kia sẽ không bỏ qua nàng. Đợi chút, Tạ Hoa Hồng kêu người, tiểu thư còn có chỉ thị sao? Xuân Phong cô xoay người lại hỏi. Nàng nhưng là vội vã đưa người trở về Phượng Điện, sau đó chủ tử đã đến, nếu không thấy người đến, tính khí này trách phạt xuống dưới, người. Liện can có thể đắc tội, Hoàng Thái Hậu mới vừa rồi là không phải muốn nói với ta cái gì. Tạ Hoa Hồng hỏi Cao Ngọc Hiền, khóe miệng nàng phát run, há mồm muốn cầu cứu, nhưng thấy đến ánh mắt cảnh cáo của Xuân Phong cô, nước miếng nuốt xuống, lắc đầu. Không có gì, ngủ chưa gặp cơn ác mộng, nhất thời hốt hoảng chạy tới. Nói rằng nói bậy rồi. Tì tì cũng đừng trách móc rồi, nàng cơ hồ vạn niệm đều thành cho, Tạ Hoa Hồng lúc này mới mân cười, thì ra là như vậy, vậy quá hoàng, hậu mau trở về đi thôi, sau khi trở về thuận tiện ăn viên định thần đan an thần, sẽ không có chuyện gì. Cao Ngọc Hiền lệ nuốt vào bụng thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Xuân Phong cô lập tức muốn đuổi theo Tạ Hoa Hồng lại mở miệng. Nói, Xuân Phong cô, Hoàng Thái Hậu không cần ngươi tiễn chính nàng. Trở về là được rồi, chỉ là mời tự mình ngươi đi một chuyến thái thượng. Hoàng kia truyền cáo hắn, nếu khí hậu chợt biến, ta sợ lạnh một người. Ngủ sợ đông lạnh, xin hắn nửa đêm cần phải tới đây, để ngừa sáng mai ta. Đông lạnh thành cương thi, thân thể của nàng thoáng chốc cứng đờ. Đây không phải là lại diệt chủ tử sung sướng rồi hả? Nàng không dám nghĩ, mình nếu đem chuyện này bẩm báo lên, biểu tình chủ tử sẽ là như thế nào? Mà Cao Ngọc Hiền nghe vậy còn lại là mừng rỡ. Ách, tối nay do nô tỳ cùng với ngài không tốt sao? Xuân Phong cô không cam lòng, run giọng hỏi. Tạ Hoa Hồng lắc tay, sắc mặt lạnh nhạt. Cứ như vậy bẩm báo đi, có tới hay không, liền nhìn Thái Thượng Hoàng ý tứ. Góc truyện audio.com. Xuân Phong cô trên mặt gió xuân không đứng lên rồi. Tiểu thư, dậy, dỗ, chủ tử, là càng tới càng tinh minh, chủ tử sợ là thật gặp phải khắc. Tinh, chủ nhân ly cung mấy ngày nay tâm tình quá tệ, một chuyện tốt bị ngăn cản, tức giận không chỗ phát, lửa giận không ngừng ở bành trướng, đổ lên đầu thái giám hầu hạ bên cạnh cung nữ, không ít người vô cớ bị phạt. Trương Anh Phát không hiểu bị mắng đi, liền quan viên xa ao dựng tân cung cũng gặp phải liên lụy, đêm qua vô duyên vô cớ mất chức công phu giận. Chó đánh mèo của hắn khiến mọi người ôm lấy đầu, sợ một khắc nào đâu. Không ngừng liền rớt xuống, ngay trong thời kỳ cực tệ này, cố tình. Bên trong điện ly cung, một tiểu cung nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất bụng mặt khóc đến thương tâm. Mau đừng khóc, tiểu thư đến rồi. Bên cạnh nàng một cung nữ hơi lớn tuổi nhắc nhở, tiểu cung nữ kia vội vàng gạt lệ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy cứu tinh đang ở trước mặt. Tiểu thư, nghe nói ngươi đã gây họa, Tạ Hoa Hồng đồng tình hỏi. Nàng mới vừa, rồi đang cùng tiểu hoa chơi đùa, có người vội vàng hấp tấp đi cầu giúp, nàng cứ tới đây nhìn một chút. Tiểu cung nữ nghe vậy, đau buồn, sợ gật đầu lại khóc nữa. Mau đừng khóc, nói cho ta biết ngươi gây cái gì họa. Nhận không ra người khóc thút thít, nàng nóng lòng hỏi. Tiểu cung nữ vẻ mặt đưa đám, chỉ hướng một bức họa trên bàn. Nô tỳ quét dọn thì không cẩn thận hất nước lên trên. Đó, tranh này có lai lịch gì, vẩy nước tại sao để cho ngươi sợ hãi như vậy? Nàng hỏi, hướng trước bức họa kia đi tới. Tranh này là Thái Thượng Hoàng chân quý, một bức hắn yêu thích nhất. Tiểu cung nữ run rẩy giải thích, vậy sao, tầm mắt nàng để mắt tới bức tranh kia trong, nháy mắt trái tim của nàng giống như là sắp rơi vách đá, nhói lên. Đây là một bức tranh vẽ người, người được vẽ trong tranh khéo cười. Tươi đẹp làm sao đứng ở trước một tòa đình, phía sau là núi cao trùng. Điệp mờ mịt sâu xa, cô gái mặt tròn, đôi mày thanh tú mang theo một cỗ ngây thơ, sắc môi. Trang điểm kiều nhược chi lan, mấy đóa hoa lại bay xuống làn váy, dáng. Người phong nhã, rất có khí độ thanh hoa xuất trần. Vậy mà chẳng may, một vệt nước vẩy vào làn váy, mê đi cánh hoa. Trái tim của nàng lại co rút nhanh, vì sao nhìn thấy bức họa này làm nàng như vậy cảm thấy khó chịu như vậy? Tiểu thư, đây là nhiều năm trước Thái Thượng Hoàng cho người vẽ. Trước kia ở kinh thành thì hắn thường trắng đêm nhìn chằm chằm bức họa. Này, đối với nó là yêu không buông tay. Thái Thượng Hoàng gần đây ít, đụng bức họa này rồi, nô thì thấy nó tích bụi, nhiều chuyện làm việc. Thừa, vậy mà lại gây họa, lại tình cờ gặp chủ tử tâm tình, không tốt, mạng nhỏ của nô thì sợ là khó giữ được. Tiểu cung nữ tiếp tục nước mắt ròng ròng không ngừng, Tạ Hoa Hồng tâm tư hỗn loạn, nàng đối với tiếng khóc đã mắt điếc tai. Ngơ rồi, hai mắt không nhịn được nhìn chằm chằm người trong bức họa. Phát giác người này thật quen mặt giống như là đã gặp nơi nào. Cô gái này giống ai đây? Đến tột cùng, giống ai đây? Nàng ở trong đầu mơ hồ tìm kiếm một đạo hình bóng quen thuộc. Chợt nàng hô lên một tiếng. An Nghi công chúa, ngài cũng cảm thấy giống như sao? Chúng ta đã gặp cũng cho là như. Thế ánh mắt của cô gái này cơ hồ cùng An Nghi công chúa giống như một. Khuôn mẫu in ra, tiểu cung nữ nghe nàng la như vậy, gật đầu nói. Bỗng chốc trái tim của nàng đập cuồng loạn, người nói, Thái Thượng Hoàng thích nhất bức họa này, khóc chuyện audio.com, thường trắng đêm nhìn chằm chằm sao, đúng vậy à tiểu thư vì sao đột nhiên kích động. Vậy hắn thường ngày có hay không cũng rất thương yêu An Nghi công chúa. Nàng hỏi, cái này sao, phải chủ tử có lúc cũng sẽ nhìn chằm chằm công chúa. Không nói thật lâu, đúng rồi, ánh mắt kia tựa như nhìn chằm chằm ngài. Không đúng, lúc ánh mắt chủ tử nhìn chằm chằm ngài còn là cùng công chúa bất đồng. Tiểu cung nữ suy nghĩ một chút còn nói, ánh mắt chủ tử nhìn chằm chằm tiểu thư nóng bỏng hơn nhiều, giống như muốn tiểu thư cột vào tâm mình, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, một khắc. Không thả, nhưng lời nói này nàng ngượng ngùng nói xong quá trực tiếp. Tiểu thư dễ dàng xấu hổ, sợ nói rước lấy lúng túng. Khác ở chỗ nào, Tạ Hoa Hồng cũng truy vấn, ngài là nữ nhân của Thái Thượng Hoàng, mà An Nghi công chúa là muội. Muội nha, hai người đương nhiên là có chỗ bất đồng. Tiểu cung nữ hàm, xúc giải thích, ai ngờ Tạ Hoa Hồng nghe lại sắc mặt tái biến. Như thế nào như vậy? Tiểu thư, đây là thế nào? Tiểu cung nữ thấy nàng thần sắc nặng nề, không nhịn được kinh hãi hỏi. Thái Thượng Hoàng, hắn lại thích muội muội của mình, khó trách nam nhân kia tính tình vặn vẹo như thế, hỉ nộ vô thường. Nguyên lai là yêu người không nên yêu cho nên hận đời, người dĩ nhiên. Âm dương quái khí, trong lúc vô tình phát hiện cái bí mật kinh người này, nàng thất vọng không dứt tâm tình cũng trở nên nặng nề. Hắn thích là An Nghi, nàng, đây, chẳng lẽ là yêu không được muội muội của mình cho nên hắn coi. Thành vật thay thế của An Nghi, Tạ Hoa Hồng càng nghĩ càng lòng chua xót, hắn có thể nào như thế, có thể nào coi nàng như vật thay thế, nàng Tạ Hoa Hồng không cần, là hắn thích nhất nhưng vật thay thế, thật đả thương người A ta, cùng An Nghi công chúa giống như nhau sao. Nàng khổ sở hướng tiểu cung nữ chứng thực, trừ bên ngoài mắt cũng tròn trịa còn lại không giống a, hơn nữa nếu muốn nói như, nô thì cũng cảm thấy ngài tương đối giống như nữ nhân. Trong bức họa kia, ngài mặt tròn, cô gái trong bức vẽ cũng thế. Tiểu, cung nữ không hiểu biết nàng vì sao hỏi như thế, nhưng vẫn là chỉ vào. Bức họa nghiêm túc trả lời, không phải mặt tròn tựa như, nàng gương mặt như đưa đám, xoay người muốn rời đi. Tiểu thư, thấy nàng phải đi tiểu cung nữ lại phát ra tiếng khóc rồi. Nhớ tới mục đích tiểu cung nữ sai người tìm nàng tới, nàng quay người lại, miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười mà nói. Người yên tâm, bức trang ta trước mang đi, đã nói nước này là ta không cẩn thận dội lên. Người sẽ không có việc gì. Nói xong, lấy bức vẽ, mất hồn rời đi. Trước ngự tháp, nữ nhân tuôn lệ, mà nam nhân còn lại là nằm nghiêng trên giường, hai mắt tê quính mà nhìn chằm chằm vào bức họa nàng cầm trong tay. Hắn mặc dù yên lặng không nói, nhưng trái tim có một đám một ngọn lửa hưng phấn đang nhúc nhích. Rốt cuộc rồi sao, rốt cuộc đợi đến ngày này rồi sao, tranh này dơ bẩn liền dơ bẩn, dù sao, trẫm không cần. Đợi nữ nhân khóc một lát, hắn nói, giọng nói kia lộ ra một chút áp lực. Có nàng chân thật liền không cần phải thấy vật nhớ người nữa rồi, tranh này, không cần. Nữ nhân lệ trôi càng nhiều hơn, nghĩ thầm đó là bởi vì An Nghi công chúa tới Trường Sa cho nên không cần. Đây là cực vui mà khóc sao? Thấy nàng khóc mưa phùn bay tán loạn, trong lồng ngực cứng rắn của hắn một giọt lệ rơi cũng không khỏi chờ. Nên như nước mùa xuân nhộn nhạo, hắn rời thân trở lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Ai, nữ nhân, khóc chuyện audio.com, này sau khi nhìn thấy bức họa của mình, rốt cuộc nhớ lại quá khứ rồi. Sao, nếu là như vậy, nàng nên sẽ nhớ lại mình thua thiệt hắn bao nhiêu, vì nàng, hắn kiếp trước cô tuyệt yên lặng vô gian mấy trăm năm. Tiểu thủy nhi của chấm A, hắn thở khẽ, một luồng gió xuân phất qua tim của hắn, vô cùng cảm khái, cũng thâm tình ngàn vạn. Nữ, nhân ở trong ngực hắn khóc đến bi thương, nói cho chấm, nhìn bức họa, này, người nghĩ cái gì? Hắn ôn nhu hỏi, vì tưởng niệm nàng, hắn vận dụng ít nhất 100 vị họa sĩ, do hắn miêu. Tả trải qua hơn 10 lần sửa đổi, mới miêu tả ra tướng mạo tiểu thủy. Nhi tương tự này đã đến gần cửu thành rồi, mà đến tột cùng để cho nàng nhớ lại bao nhiêu, hắn thật tò mò. Ngài còn hỏi, chuyện này vạn vạn không thể, ngài nếu thật tâm yêu cũng nên buông tha. Nàng đột nhiên lông mày nhíu lại, người nói cái gì, hắn thân thể chấn động, nữ nhân này muốn hắn buông tha. Đây là nghịch thiên, không được. Tạ Hoa Hồng tức giận, ánh mắt hắn bỗng chốc nheo lại. Người sợ thiên khiển, cho nên ngăn, cản chậm, nữ nhân này lại dám vì chuyện nhỏ này, muốn cô phụ hắn mấy. 100 năm qua chờ đợi, trong lòng hắn nhu tình đảo mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn ngập tức giận. Thiên khiển là rất đáng sợ, chẳng lẽ ngài không sợ? Nàng nhìn chằm chằm hắn, chậm sợ cái gì? Hắn nổi giận hỏi, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy à, ngài cái gì cũng không sợ, ngài là bại hoại. Nàng nhịn không được mà mắng. Nam Cung Sách giận dữ, gân xanh nổi lên. Uổng hắn yêu nàng tận xương, chính mình mấy trăm năm là uổng phí một cuộc. Chính ngài không sợ, chẳng lẽ sẽ không sợ An Nghi công chúa bởi vì ngài vất vả cũng gặp phải ông trời trách phạt. Nàng không thể nhịn được nữa quá, hắn sừng sốt, hai hàng lông mày gộp lên, liễm trở về vẻ giận dữ. Ngươi nói An Nghi làm cái gì? Tạ Hoa Hồng ngạnh ngạnh không khỏi lại rơi lệ rồi. Ngài biết rõ còn, hỏi ta là cô có ngài thế nhưng coi là họ hàng xa thì cũng thôi đi. Nhưng An Nghi công chúa, nàng nhưng là thân muội muội của ngài a, ngài. Coi như cuồng nữa, nịnh nữa, cũng không thể nghịch thiên nghịch luân. Cưỡng bức muội muội của mình, nàng chỉ trích, hắn nhất thời xoay chuyển ánh mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trong lòng hắn dâng lên nhè nhẹ thất vọng, nàng cuối cùng không có nhớ lại bất cứ chuyện gì. Ngươi chính là vì chuyện này ở trước mặt chậm khóc, ánh mắt hắn chuyển lạnh rồi. Này, đây cũng không phải chuyện nhỏ, ngài nếu không diệt, phần tâm tư này, cuối cùng sẽ hại người hại mình. Nàng đỏ mặt nói, chậm đây là sẽ hại người nào? Cực độ thất vọng đi qua, hắn đáy mắt thoáng qua hứng thú, bên môi. Cũng trồi lên mỉm cười, bởi vì, nàng vốn muốn hắn công bằng đối xử tử tế hậu cung nữ nhân, ghen, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy vui. Mừng đây, chẳng lẽ là hắn trong khoảng thời gian này vô tri vô giác dậy. Bảo, để cho nàng rốt cuộc có chút tiến bộ, còn không phải là An Nghi công chúa sẽ gặp hại nếu không còn có ai. Nàng hai má phồng lên mà nói, đó cũng là chuyện của An Nghi, ngươi khóc cái gì. Hắn đến gần nàng, đối với nàng lộ ra nụ cười lúm đồng tiền mê người. Ta khóc là bởi vì, ngài có thể nào coi ta là vật thay thế, của An Nghi, nàng nắm thật chặt vật trong tay, bức họa kia bất chi bất. Giác bị nàng bóp nhíu, vật thay thế, hắn mắt liếc bức họa kia vốn chỉ là dính chút nước giờ bị nàng toàn bộ phá hủy. Khóc chuyện audio.com, càng ngày càng có ý tứ rồi, đây rốt cuộc ai mới là vật thay thế của người nào? Ngài không chiếm được An Nghi công chúa cho nên đối với. Ta, nàng cổ họng co rút nhanh, gò má nóng lên, khổ sở nói. Không được nữa, đối với ngươi như thế nào? Hắn cười đến nhưng là xuân về hoa nở đấy, nàng lông mi bất an nháy. Ta cùng với ánh mắt An Nghi của công chúa rất giống, cũng chết tròn. Ừ, hắn gật đầu một cái. Nàng tâm lạnh hơn, mọi người đều nói, ngài đối với An Nghi công chúa. Đặc biệt, hiệu ái, rồi ngài lại không thể đối với nàng có hành. Động liền rời tình đến trên người ta, đối với ta mới có thể cực kỳ dễ. Giảng tha thứ, ngài thật ra thì thích là An Nghi, công chúa không phải là ta. Chấm, vậy không được sao, hắn cười liếc nhìn nàng. Ngài không phủ nhận sao? Nàng mong đợi nói việc này rồi, hắn ít nhất ngoài miệng sẽ bác bỏ, nhưng hắn lại không có, làm. Nàng thất vọng, ngươi cũng đã cho rằng như vậy, mặc cho chậm nói rách miệng, chỉ sợ. Cũng là uổng phí, dù sao, chậm tùy tâm sử dụng cho dù muốn thân muội. Muội thì như thế nào? Tuyệt đối không thể, nàng giống to, tuyệt đối không thể, hắn chứa cười, dĩ nhiên không thể, ngài sẽ bị người trong thiên hạ tức giận mắng đấy. Ngươi cho rằng trẫm quan tâm cái này, hắn hừ cười, Tạ Hoa Hồng nhụt chí không thôi, người này từ trước đến giờ đem dư luận làm thành gió bên tai, như thế nào lại để ý, ngài chẳng lẽ thì không thể bỏ ý niệm này đi sao? Nàng thay đổi khẩn câu hỏi, trừ phi ngươi cho trẫm một lý do tại sao không thể đụng An Nghi. Nhớ, lý do này tốt nhất đồng dạng điểm, chớ nói nữa cái gì nghịch thiên. Nghịch luân, chịu hết người trong thiên hạ chỉ trích lời nói ngu xuẩn. Ngài, ngài có ta rồi, nàng chớp chớp mắt to tròn, hai cái tay xoắn tới xoắn đi thẹn thùng nửa ngày, rốt cuộc nói. Ngươi, một vật thay thế, hắn lúc chợt cười lạnh, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt phồng lên, vật thay thế thì như thế nào, ngài thật không yêu thích ta sao? Cũng không phải là không thích, chỉ là, ngươi liền cam nguyện làm bóng dáng của An Nghi. Hắn cười đến ác ý, chọc ghẹo nữ nhân này tương đối thú vị, cũng làm cho người có chút khoái cảm trả thù, ai bảo nàng dám để cho hắn thất ý như vậy, mới vừa. Còn một lần vì mình này mấy trăm năm yêu thầm mà hối tiếc, nàng không để cho hắn tốt hơn, cũng đừng mơ tưởng trôi qua thoải mái, đây là nàng tự tìm, nàng rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thành một tấm giấy trắng rồi, thần thái kia bi tình uất ức. Như thế nào, hắn thái độ vẫn như cũ hời hợt, khiến cho người hận nghiến răng nghiến lợi. Ta, thế nào, ngẫm lại vẫn là không cam nguyện sao, vậy không bằng khiến trẫm bỏ qua đồ dòm, theo đuổi thật. Nguyện ý ta nguyện ý, chỉ cần ngài chớ làm ra chuyện nghịch thiên nghịch luân là được. Nàng lập tức nói, như vậy vậy sao, hai mắt phượng liêu quang bốn phía, giờ phút này có thể nói là hình dung không ra sung sướng. Kia đến đây đi, hắn ấm áp hơi thở gần sát cần cổ của nàng. Rồi, ngươi phải thực hiện trách nhiệm làm vật thay thế à, hắn kiều diễm mập mờ mà nói. Trách nhiệm, trái tim của nàng mau nhảy ra ngực rồi. Ừ, trách nhiệm thỏa mãn chậm, thanh âm của hắn thô xá lên, tràn đầy mong đợi. Ngài muốn ta liền tại trên giường, cũng trở thành thế thân của An Nghi. Nàng thoáng chốc hốc mắt bạo hồng rồi, ngón tay nam nhân lướt qua cổ nàng. Đương nhiên như thế, nếu không, chậm muốn ngươi có ích lợi gì. Ngài, góc chuyện audio.com, này vốn là tư vị làm người ta mặt hồng tim đập vào lúc này. Trở nên khổ sở không chịu nổi, trong lòng nàng bị đâm kích được mơ hồ. Thấy đau, này quá đả thương người đi, không lời muốn nói, ngươi có thể cự tuyệt. Môi của hắn lấy tốc độ, cực kỳ chậm rãi, theo chóp mũi của nàng, nhân trung, khóe môi một đường. Đi xuống, nàng cơ hồ bị ánh mắt hắn khiêu khích nuốt mất, sau đó, hài cốt không còn. Trái tim của nàng thùng thùng chấn động vang, ngài, cự tuyệt đi, ngươi cự tuyệt thôi. Môi của hắn rơi vào cổ họng nàng. Không, ta không thể để cho ngài giết hại An Nghi công chúa. Vậy là ngươi nguyện ý hy sinh, thật sự là quá tốt. Ngươi đừng trách trẫm độc ác, hắn cong người xuống, tư thế giày xéo người kia không thể đỡ, đồng. Thời không khỏi vô cùng may mắn, đời này trái tim của nàng đủ mạnh chịu được hắn mưa gió xâm nhập. Chuyện hôm nay cộng thêm nàng ngăn cản hắn lăng trì cao mọc hiền. Thù mới hận cũ, hợp với vài món băng phong thiên ly ác khí, liền đều. Giải quyết thôi, một đêm này, khó được khiến hắn vô cùng sung sướng. Cách chương.